Ma thần thiên quân, chương 349, lâm trận đột phá, góc truyện audio.com, thiên cảnh, thiên quân mặt trầm như nước, một bên vận dụng dung hợp lực lượng không ngừng duy trì vô cực thiên cảnh chống đỡ tà thần thiên cảnh, một bên nhưng là không ngừng suy tính, tà thần vô tình đã xúc động đến rất nhiều thứ. Lúc này tà thần lại chưa có ý định công kích thiên quân, hai người cũng khiến cho bọn hắn có chút thời gian thở dốc, đây có lẽ là do hắn đang e ngại thiên quân thần thông chấn áp chư thiên kia, bất quá, một khi tà thần tự tin trừ khử được thiên quân thần thông thì sẽ có một trận đánh mà thiên quân cùng cường khó lòng tránh đi. Thiên cảnh theo như thiên quân được biết chính là một dạng đặc thù của thái sơ sinh linh khi tu luyện, sáng tạo là chiến kinh, bất quá hôm nay tà thần lại đánh đổ tất thảy những gì mà thiên quân biết, điều này khiến hắn không thể một lần nữa xem lại dung truyền thừa. Nếu nói dung truyền thừa huyết mạch là có chỗ giữ lại thì thiên quân không tin tưởng nhiều lắm, dù sao đây giống như một dạng tạo hóa chế định quy tắc, cho dù là thiên đạo cũng không có khả năng nhúng tay vào thay đổi, bất quá dung dù sao cũng chính là khủng bố hỗn độn cảnh siêu cấp đại năng, có chút thủ đoạn nào đó thiên quân cũng không dám chắc. Bất quá thiên quân lúc này còn có một giả thiết khác, đó là bản thân dung cũng không biết thiên cảnh cũng có phân chia. Như vậy, có khả năng tà thần kiếp trước này cũng như ám sinh vật, bọn hắn không phải là sinh vật vốn có của tinh không vô tận. Thiên không giống như bị tử sắc khí vụ hoàn toàn bao phủ, khắp nơi chỉ có một màu tím vô cùng yêu dị, quang hoa khắp nơi lập lòe, cuồng phong nổi lên càng lúc càng khủng bố, thiên quân cùng cường hai cái đứng đối diện xa xa trong khu vực này giống như hai cái thuyền độc mộc lênh đênh trên biển, nhìn như bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bị đánh chìm, vô cực đồ cùng bát hoang đồ đều như đang lung lay sắp đổ. Tà thần đứng giữa tử sắc thế giới mặt mũi lãnh túc, nếu ai có thể nhìn thấy hắn lúc này có thể thấy nơi mi tâm của hắn đang bị một loại khủng bố đạo vận quấn quanh, mi tâm máu tươi vẫn đang chảy ra, điều này có thể thấy hắn trúng một chiêu của cường ban nãy cũng không dễ chịu như hắn trước đó thể hiện ra, chí ít cũng bị thương không nhẹ. Trấn áp chư thiên, nhân quả phù thiên, tà thần khuôn mặt âm trầm khẽ nói. Hắn thân mang đại bí mật lúc này bất đắc dĩ hiện thân nhưng cũng không dám vận dụng quá nhiều lực lượng nếu không chỉ e sẽ đem tới nhiều hậu quả khó nói, ban nãy suýt chút nữa còn bị lật thuyền trong mương, điều này làm hắn không thể đơn giản chấp nhận. Hừ, bất kể các ngươi thần thông có bao nhiêu kinh khủng thiên cảnh cũng không có khả năng cũng ta đối kháng, như vậy bản đế liền lấy thiên cảnh đè chết các ngươi. Trầm ngâm một chút tà thần chợt hừ lạnh nói, điều này cho thấy hắn đối với thần thông của hai người kia vô cùng nghi kỵ. Nói đoạn hắn lực lượng một lần nữa đề thăng, xung quanh áp lực lại một lần nữa nâng lên, đủ loại quang hoa dị tượng theo tử sắc thế giới không ngừng diễn biến, cuồng phong điên cuồng gào thét khắp nơi, không gian cũng bị áp xúc càng lúc càng lợi hại. Tà thần tế ra thiên cảnh của bản thân thì tử sắc thế giới xung quanh cũng chịu thêm kinh khủng áp lực, không gian bên ngoài ầm ầm phá toái, khắp nơi hư không loạn lưu đen kịt lan tràn, gần đó đã không có sinh vật dám đến gần, cho dù là vô đạo cùng hai vị đại năng bản dân cũng lùi lại cách đó hơn ba dặm, sau đó chính là Vũ Thế Nguyệt. Góc truyện audio.com, cùng Vũ Thiên Dương hôn mê đang bị phong ấn, kẻ trước chính là đang đầy lo lắng nhìn phía tử sắc thiên địa. Tà thần kia làm sao có thể khủng bố như thế? Vô đạo hai con ngươi như điện nhìn không rời tử sắc thiên địa lẩm bẩm. Lực lượng này đã đổi sát hỗn mang lãnh địa lực lượng, không lẽ hắn đã đạt đến hỗn độn cảnh. Hắn không che giấu được nội tâm kinh nghi nói. Hả, vô đạo lão đại nói là thật, hắn đã đổi sát hỗn độn cảnh lực lượng. Trung niên nhân con ngươi co rụt hãi nhiên nói. Như vậy không nói tà thần kia đã có lực lượng chèm ép hư thiên bí cảnh bản dân cũng như tất cả những sinh linh khác. Bọn hắn làm sao có thể đi ra hư thiên bí cảnh đây? Đánh được tốt a hát, nếu bọn hắn đánh đến phá hư được hư thiên bí cảnh quy tắc không phải sẽ càng tốt cho chúng ta sao? Bất quá lúc này Mỹ Phụ lại nói ra lời lẽ kinh người, lập tức liền để vô đạo cùng trung niên nhân kia lập tức quay đầu nhìn lại kinh sợ. Cái trước cũng là giật mình nghĩ đến điều gì, e rằng không có khả năng, vô đạo hai con ngươi lập lòe một chút lại lắc đầu nói. Bọn hắn cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đánh rơi được hư thiên bí cảnh quy tắc, chỉ e hỗn độn cảnh đại năng xuất thủ cũng chưa chắc làm được. Hắn như nghĩ đến cái gì thở dài nói, nếu bọn hắn đánh giết chiến trường là hỗn mang lãnh địa có lẽ còn có một tia khả năng để chúng ta nhìn ra quy tắc lỗ hồng. Lại là hỗn mang lãnh địa, trung niên nhân cũng Mỹ Phụ nghe đến đây thì đều nghiêm nghị, bọn hắn đến tầng thứ này dĩ nhiên biết được hư thiên bí cảnh một số bí ẩn, chỗ kia quả thật khiến bọn hắn không dám tơ tưởng quá nhiều. Như vậy không có khả năng tách ra bọn hắn sao? Mỹ Phụ lại nhìn sang vô đạo nói. Khả năng không lớn, lần này tham gia hư thiên bí cảnh thí luyện thì tà thần người kia mới chính là lớn nhất biến cố mà ta thấy, lực lượng kia ta cũng không tự tin đánh vỡ, huống chi lúc này nếu ta nhúng tay chỉ e còn dính thêm một cái thiên khiển. Vô đạo lắc đầu nói, như vậy, Mỹ Phụ nghe vậy thì cũng thở dài muốn nói lại thôi. ba cái lại lâm vào tĩnh lặng tiếp tục quan sát, sự tình giống như đã vượt qua bọn hắn khống chế, cho dù là đệ nhất đại năng hư thiên bí cảnh vô đạo lão nhân cũng không can thiệp được. Lúc này bọn hắn chỉ có thể chờ mà thôi, lại là ta thần đáng ghét kia. Vũ Thế Nguyệt một bên mày nhíu lại nhìn phía tử sắc thế giới chán ghét nói, nàng cho dù tâm trí còn chưa khôi phục bao nhiêu, chỉ như cái hài tử mà thôi, bất quá như vậy cũng không ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của nàng, tên kia khí tức chính là khí tức chán ghét từng hạ độc thủ với nàng, huống chi lúc này hắn đang cũng ca ca của nàng đánh giết đây, dĩ nhiên là không chút nào ưa thích. Bên tổng đại chiến nàng nhìn không đến, chỉ có thể đứng một bên quan sát chờ đợi mà thôi, dĩ nhiên có chút tẻ nhạt. Đang gần đó quan sát còn có hai nhóm hư vô cảnh, một chính là bảy cái hung thú nhất tộc, bọn hắn đều đang khiếp sợ nhìn tử sắc thế giới, bên dưới đó chính là đã từng địa bàn của bọn hắn, lúc này đang bị ba tên giày vò cho không biết ra cái nào bộ dạng, bên trong đó sinh linh không biết có mấy cái có thể chạy thoát. Một bên là năm vị thiên kiêu, bọn hắn thương thế qua thời gian đã có chút tốt lên nhưng bọn hắn lúc này đều không để ý nhiều chuyện này, 10 con mắt vẫn đang chăm chú nhìn chỗ đại chiến, ba kẻ đang đánh giết chính là nhân vật cùng thời với bọn hắn. Góc truyện audio.com, đây, hừ, ngoan cố chống cự cùng bản đế đối đầu các ngươi định sẵn đã không có kết cục tốt. Tà thần đứng giữa tử sắc thế giới hừ lạnh nói. Hai tên kia vậy mà có thể tại trong thiên cảnh của hắn duy trì một khoảng thời gian, đều là thiên cảnh nhưng đẳng cấp khác biệt, hai tên kia thiên cảnh lại có thể cầm cự được lâu như vậy đã chỉ rõ một điều, bản chất thiên cảnh của hai tên kia vốn cường đại hơn thiên cảnh của hắn nhiều, cho dù là tách biệt hai cái đẳng cấp vẫn có thể cùng hắn chống lại. Hắc, như vậy ngươi đến đây cho ta cái kết cục không tốt đi. Cường đứng nơi xa nghe vậy thì cũng lạnh lùng quái khiếu một cái. Lấy hắn cùng thiên quân trí tuệ đương nhiên có thể đơn giản nhìn ta, tà thần đương nhiên là có cố kỵ nên mới dùng hạ sách này đi mài chết hai người. Lê huynh nói không sai, người đến đây cho ta cái không tốt kết cục a hát, thiên quân cũng là âm dương quái khí nói. Tuy rằng tà thần thiên cảnh cường đại hơn của hắn nhưng thiên quân có thể cảm nhận rõ ràng, vô cực đồ nhìn như lung lay sắp đổ nhưng vẫn dẻo dai bền vững mà tồn tại, chỉ cần không phải trực tiếp chịu tà thần công kích sẽ không gặp phá toái. Thần là lĩnh ngộ bát đại lực lượng mới sinh ra thiên cảnh, thiên quân tuyệt đối có tự tin với vô cực đồ. Hừ, sâu kiến, tà thần nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, mênh mông lực lượng cũng theo đó kéo lên. Ông, tà thần lực lượng một lần nữa để thăng, thiên quân cùng cường đã đứng trong đó một khắc, cho dù đang được bao phủ bên trong thiên cảnh nhưng cả hai cũng đều không được dễ chịu. Hừ, thiên quân trượt lạnh rên một tiếng, khóe miệng máu tươi lại chảy xuống, hắn khuôn mặt càng lúc càng băng lãnh trầm xuống, đừng nhìn hắn cùng cường lúc này còn đang trào phúng tà thần mà khinh thường, tà thần là kiêng kỵ chưa xuất thủ mà thôi, khi hắn có kế sách đối phó được thiên quân cùng cường thần thông thì sẽ xuất thủ, khi đó bọn hắn hai cái chắc chắn sẽ có uy hiếp chí mạng, nếu trước đó không có bước tiến cường đại lên thì thiên quân hai cái có thể hay không thoát được một kiếp cũng là vấn đề. Đối với thiên quân mà nói thì hắn có mấy cách có thể tăng lên hiện thời sức chiến đấu. Thứ nhất đó là tăng lên tu vi, thứ hai đó là đồng thời nâng cao cấp độ của bát đại lực lượng lên thế đại thành chi cảnh, thứ ba là nâng cao khả năng dung hợp đạt bảy thành, cuối cùng nhất chính là từ trong miệng tà thần biết đến, tìm cách nâng cao cấp độ của thiên cảnh. Chỉ cần một trong bốn khả năng kia xảy ra, thiên quân sức chiến đấu một lần nữa sẽ đề thăng diện rộng, cho dù không thể lập tức cùng tà thần ngang tay nhưng chắc chắn có năng lực bảo mệnh, bất quá, có cái nào dễ dàng sao? Cách thứ nhất nhìn như có vẻ khả quan, dù sao thiên quân một đường tu hành chính như ăn cơm uống nước, tu vi đẩy nhanh đến cực hạn, thế nhưng đến rồi hư vô cảnh, cho dù chỉ là lực lượng cũng không phải chuyện đùa, huống chi thiên quân vừa mới đột phá không lâu, dưới điều kiện hậu tích bạc phát mà một lần đột phá đến hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong, lúc này lại muốn làm ra đột phá chỉ sợ không phải dễ. Cách thứ hai lại là cần lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc lực lượng đến nâng cao cấp độ của bát địa lực lượng, đồng thời lĩnh ngộ cả 8 loại đạt đến nâng thang cao hơn, tuy rằng đây là một khả năng nhưng thiên quân không xem trọng nó quá nhiều, để hắn tĩnh tu một thời gian có lẽ còn được nếu muốn. Góc truyện audio.com, lập tức đột phá chỉ sợ khả năng còn thấp hơn so với khả năng thứ nhất. Cách thứ ba mới là thiên quân lúc này nhắm đến, hắn dung hợp đã đạt đến 6 thành đỉnh phong cực hạn rồi, chỉ cần lĩnh ngộ dung hợp một chút liền sẽ đạt đến 7 thành, khi đó thực lực chắc chắn sẽ tăng lên một đoạn, chỉ là nhìn như chỉ có một tờ giấy mỏng chắn lấy nhưng thiên quân vẫn thủy chung không bước ra được. Về phần cách thứ tư, thiên quân linh thức không ngừng thả ra cảm nhận thiên cảnh của tà thần nhưng như cũ không nhìn ra chút nào manh mối, thiên cảnh nếu phân ra giai đoạn đương nhiên cũng không có khác biệt, chỉ tiếc đó là thiên quân tạm thời còn chưa nhìn ra, hắn lúc này một bên âm thầm tính cách đề cao dung hợp lực lượng, một bên đang là tìm hiểu lại dung truyền thừa, thời gian cấp bách khiến hắn đưa mình vào trạng thái tập trung cao độ nhất từ trước đến nay. Giống như lâm vào trầm mặc đấu trí, tà thần đứng tại chỗ không ngừng vận dụng thiên cảnh lực lượng đến chèn ép thiên quân cùng cường thiên cảnh, hắn hai con ngươi tự ý lập lòe, khóe miệng nhưng là khẽ nâng lên lãnh khốc không biết đang nghĩ chuyện gì, hai cái sau cũng là lâm vào trầm mặc. Đương nhiên, lực lượng quanh thân bọn hắn chưa lúc nào tản ra, luôn là đang ở trạng thái đề phòng nghiêm mật. Thời gian như bị dừng lại một chỗ, đột nhiên một cỗ dao động lực lượng khủng bố từ chỗ cường phát ra. Ông, ông, thanh âm như chuông đồng vang vọng cả một vùng rộng lớn, tà thần tử khí vốn đang quân lấy bát hoang đồ lúc này cũng bị một cỗ lực lượng vô hình từ bát hoang đồ đẩy ra hơn 10 trượng. Ha ha, ta hiểu được, cường hai con ngươi bắn ra kinh người hào quang cười lớn. Ngươi muốn bắt ra liền không có cách rồi, hắn tự tin nhìn tà thần chỗ trung tâm tử sắc thế giới nói. Nói đoạn thì từ thể nội hắn lực lượng tối nghĩa cũng tràn ra, tám loại lực lượng đơn giản đến cực điểm nhưng làm cho người ta cảm giác khủng bố, mỗi loại vậy mà đều đạt đến thế đại thành. Ông, gần như chỉ chậm một chút dưới chân thiên quân vô cực đồ cũng chấn động nhẹ một cái, giống như không có gì thay đổi nhưng từ sắc khí tức đang quấn quanh vô cực đồ lập tức bị đẩy ra mấy chục trượng, không có bất kỳ lực lượng nào có thể tiến thêm một đoạn, chỗ này chính là thế giới của riêng thiên quân. Thiên cảnh giai đoạn thứ hai đây sao? Thiên quân hai con ngươi cũng như điện bắn ra quang mang khủng bố. Vô cực đồ dưới chân hắn cũng theo đó ông thác hưởng, vốn là hỗn độn trạng thái lúc này lại xuất hiện một loại tối nghĩa nhưng quen thuộc lực lượng, luân hồi chi lực. Cách chương.